Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, người tải trong rượu hạ dược. Nhìn xem hai người kia giơ chén rượu lên, trong lòng ta lập tức liền trong bụng nở hoa. Chỉ cần rượu này vừa xuống bụng, dược hiệu đoán chừng rất nhanh liền sẽ phát tác. Đến lúc đó bọn hắn còn không đều là kia trên thớt thịt cá. Ta muốn làm sao thu thập bọn họ đều thành. Ai nha, nhanh lên một chút uống đi. Uống hết ta liền có thể trốn rời đi nơi này. Đi tìm nhà ta lão gia tử báo tin đi. Thế nhưng là đương hai người kia chén rượu đều nhanh đến bên miệng. Bên trong một cái người lúc này lại đem rượu chén cho để xuống. Cười hì hì nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi về sau làm trương trưởng lão đồ đệ. Đây chính là dưới một người, trên vạn người nhân vật, thánh trong giáo địa vị hiển hách. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người nếu là có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên trì hoãn mới là. Một người khác nghe xong người kia nói như vậy, chợt cũng để ly rượu xuống. Cười hì hì nói ra, Hứa huynh nói rất đúng. Về sau hai huynh đệ chúng ta còn nhiều hơn cần viên lão đệ chiếu ứng mới là. Ta đi, làm sao như thế lắm điều. Quỷ tề nguyện ý làm kia trương lão ma đổ đệ. Hai vị đại ca, nhanh lên đem rượu cho uống đi. Ta cái này thình thịch đập loạn trái tim nhỏ quả thực trải qua chịu không được dạng này kích thích. Vui sướng trong lòng lập tức bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Bất quá ta lúc này vẫn là cưỡng chế lấy một vạn đầu thảo nê mã ép qua tâm tình. Cười lấy nói ra, hai vị tiền bối, các người yên tâm, một khi trương trưởng lão thật thu tại hạ làm đồ đệ, nhất định sẽ không quên các ngươi. Các ngươi như thế chiếu ứng tại hạ, tại như thế tình huống nguy hiểm hạ còn tới bảo hộ ta. Ta quên ai cũng sẽ không quên các ngươi. Có viên lão đệ câu nói này liền thành, về sau đều là một cái nồi bên trong kiếm cơm huynh đệ. Chúng ta chỉ làm một chén rượu này. Nói, người kia lúc này mới giơ chén rượu lên, đem một chén kia rượu đế uống một hơi cạn sạch. Khi hắn cổ họng phun trào, ly kia rượu đế vào trong bụng thời điểm, trong lòng ta lập tức như hoa tươi nổ phóng lên. Cuối cùng thành công, sau đó ta lại đem ánh mắt rơi vào một người khác trên người. Người kia cũng rất mau đem một chén rượu cạn sạch. Đối với hai cái này một quan đạo cao thủ, ta chỉ có thể đối bọn hắn dùng loại này ám chiêu. Rõ ràng, muốn cùng hắn đánh, ta khẳng định không phải là đối thủ. Ta vốn cho là, hai người kia uống xong bị ta hạ thuốc mê rượu về sau, dược hiệu khẳng định sẽ tiếp lấy phát tác. Không có nghĩ rằng, hai người kia uống rượu về sau, lại còn biểu hiện cùng không có chuyện người, để trong lòng ta một trận bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thuốc hạ sai rồi? Không nên a, Tiết tiểu thất hết thảy liền cho hai ta trồng thuốc. Một loại là để cho người ta hôn mê thuốc mê, một loại khác chính là để cho người ta mất đi sức chiến đấu ma phí hóa linh tán. Ta vẫn luôn là tách ra thả. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới là, có thể là dược hiệu phát tác còn có một đoạn thời gian đi. Trong lòng ta nghĩ như vậy, vẫn như cũ bất động thanh sắc cùng bọn hắn cười, sau đó lại cho bọn hắn rót một chén rượu, cũng rót cho mình một ly, sau đó mỉm cười hỏi, hai vị tiền bối, chúng ta hôm nay cũng coi như là quen biết, danh hào của ta vừa rồi đã báo. Đại danh gọi là viên hướng thần, hiện tại còn không biết hai vị tiền bối tôn tính đại danh. Không biết có thể hay không cho tại hạ biết đâu. Nghe ta như vậy nói chuyện, ta thân thể chính đối diện cái kia thoáng có chút béo phì trung niên nhân nói. Lại xuống họ Hứa, tên một chữ một cái tam chữ, vẫn luôn đi theo trương trưởng lão làm việc, trong giáo huynh đệ đều gọi ta Hứa Tam. Một người khác cũng rất nhanh tự giới thiệu, đi lên nhân tiện nói, lại xuống Lưu Tuyền, cũng là theo chân trương trưởng lão làm việc, là dưới tay hắn tiên phong tướng. Tiểu viên a, ca ca ta so ngươi sống ngu ngốc vài tuổi, ngươi về sau liền gọi ta Lưu ca đi. Không dám không dám, Viên Mỗ quá nhỏ, thân phận địa vị, sao dám cùng hai vị trong giáo cao thủ gọi nhau huynh đệ. Về sau ta liền phân biệt gọi hai vị Hứa Tam gia cùng Lưu gia đi. Ai, Viên huynh đệ ngươi vẫn là quá khách khí, cái gì đều đừng nói nữa. Hết thảy tất cả đều tại rượu, chúng ta làm một chén này. Nói, Hứa Tam liền bưng chén rượu lên, mời ta rượu, nào biết được hắn chén rượu vừa mới bưng lên đến, còn không có tiến đến bên cạnh ta. Chén rượu kia liền lập tức rơi vào trên mặt đất, ngã một cái vỡ nát. Sau đó, Hứa Tam thân thể nhoáng một cái, mí mắt liền bắt đầu biến nặng nề. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt chợt biến ngoan lệ. Hỏi, ngươi, ngươi tại trong rượu hạ dược. Nghe xong Hứa Tam nói như vậy, kia Lưu Tuyền lúc này kinh hãi, thân thể bỗng nhiên mà lên, chỉ là vừa mới đứng dậy, thân thể liền nhoáng một cái, lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi khẳng định không phải Viên Hướng Thần. Lưu Tuyền sợ hãi nói, không sai, ta đích xác không phải Viên Hướng Thần. Ngày hôm nay liền để các ngươi chết được rõ ràng. Các ngươi muốn giết cái kia Ngô Chính Dương liền ta ông nội. Mà ta thì là cháu của hắn Ngô Cửu Âm. Ngày này sang năm liền tử kỳ của các ngươi. Chịu chết đi. Nói, ta trong đôi mắt liền bắn ra một vòng sát khí. Thân thể chợt bỗng nhiên mà lên. Một chiêu ấp ủ hồi lâu âm nhu trưởng liền hướng phía cách ta gần nhất Hứa Tam đánh ra. Kia Hứa Tam chợt quá sợ hãi. Bất quá làm Trương lão ma bên người cao thủ, rất nhanh làm ra ứng đối biện pháp, nhưng gặp hắn cũng hướng phía ta bên này đánh ra một trường. Chỉ là trường pháp có chút mềm nhũn, tại thuốc mê tác dụng phía dưới, hắn đã không có nhiều ít khí lực. Rất nhanh, ta cùng kia Hứa Tam bàn tay liền đụng vào nhau, ta nghe được một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương. Sau đó Hứa Tam thân thể liền bay ngược ra ngoài, trọn vẹn xôi đi ra xa 4-5 mét, còn trên mặt đất lộn hai vòng mới ngừng lại được. Sau đó há miệng ra liền phun ra một ngụm máu tươi. Ta cái này âm nhu trưởng chính là chạy lấy mạng của hắn đi. Cho nên đi lên chính là sát chiêu, dự định một trưởng mất mạng, nhưng mà một trưởng này bổ xuống, nhưng không có đem hắn Hứa Tam cho đánh chết. Có thể thấy được tu vi của hắn là cường hãn đến mức nào. Tại ta một trường vỗ hướng Hứa Tam đồng sự, kia Lưu Tuyền giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, còn một tay lấy trên người đao cho rút ra. Hắn thất tha thất thểu hướng lui về phía sau mấy bước, thân thể lung lay sắp đổ, một bộ tùy thời đều muốn té ngã dáng vẻ. Ta một trường trọng thương Hứa Tam về sau, chợt bước chân không dám có một lát ngừng, thân thể bỗng nhiên mà lên, một trường lại chụp về phía Lưu Tuyền. Lưu Tuyền vẻ hung ác tựa hồ muốn một ngụm đem ta nuốt. Hắn hung tợn mắng ta một tiếng tiểu tạp toái, sau đó nhanh chóng đưa tay ra chỉ, hướng phía trên người mấy chỗ huyệt vị mãnh chọc lấy mấy lần. Nhìn dạng như vậy là muốn khống chế lại thuốc mê không tại cơ thể khuếch tán. Bất quá giống như đã chậm, cho dù là dược hiệu bị khống chế lại, dược lực cũng đã thôn phệ bọn hắn phần lớn linh lực. Cứ như vậy, đã không cách nào lại cùng ta đối kháng. Ta một trưởng liền hướng phía Lưu Tuyền trái tim đánh ra. Kia Lưu Tuyền quát to một tiếng, giơ lên trong tay trường đao, hướng phía đầu của ta chặt đi qua. Ta thân thể nhoáng một cái, lập tức vây quanh hắn một bên, một chưởng liền rắn rắn chắc chắc đập vào dưới nách của hắn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.